Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Diệp Ninh lóe lóe, vậy chờ xong việc này rồi chúng ta lại nói tiếp. Cô tiếp tục lôi kéo quần áo anh. Cố Phong thật sự giờ khóc giờ cười, nhưng mà chỉ cần chuyện phục hôn không được xác định thì trong lòng anh vẫn cứ không thể yên tâm được. Tiểu Ninh, em bình tĩnh một chút, từ từ nghe anh nói nè. Vì muốn ổn định lại cảm xúc của cô, anh cưỡng chế đứng dậy kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Diệp Ninh rũ mi mắt xuống, lộ ra cốt thất vọng, vài giây lúc sau mới khe khẽ thở dài, tạm thời dừng lại. Cố Phong từ trên ghế sofa đứng lên, hít thở sâu một lúc lâu, sau đó rót một ly nước đặt đến trước mặt Diệp Ninh. Diệp Ninh hiểu ý của anh, dù cho trong lòng cô vẫn còn có chút bất mãn, nhưng cũng vẫn kiên nhẫn chờ anh tiếp tục nói chuyện. Em đã biết hết rồi sao? Cố Phong lại dò hỏi lần nữa. TBCD Diệp Ninh gật gật đầu đáp. Hôm nay đoàn trưởng Lâm tìm em nói chuyện. Cố Phong được đến cô câu trả lời chắc chắn của, càng thêm đau lòng cô hơn. Cô gái ngốc này cảm thấy bọn họ đã không thể phục hôn được nữa, cho nên mới muốn dùng cách này để cho anh sao? Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, em đều sẽ người vợ duy nhất trong đời này của anh. Ngoại trừ cô ra, anh sẽ không chấp nhận bất luận kẻ nào khác. Diệp Ninh vốn còn bực bội vì không đạt được mục đích, nghe được lời này cũng anh lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vậy vì sao anh lại không đồng ý chứ? Sao người đàn ông này lại có thể nhịn giỏi thế? Nếu không phải bọn họ đã từng có loại tiếp xúc thân mật kia rồi, có lẽ cô thật sự sẽ nghi ngờ có phải anh có vấn đề về phương diện kia hay không? Cố Phong biết cô đang để ý cái gì, bước nhanh đi đến cô trước mặt, nắm y cô làm cô cảm nhận được hiện tại anh đang nhẫn nại đến mức nào. Tiểu Ninh, không có lúc nào là anh không muốn em, muốn đến phát điên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 80 vò Alihon now coder, chương 1356, HTML, mặt Diệp Ninh nóng rát, hoàn toàn không hề hoài nghi lời anh nói. Trên trán Cố Phong toát ra một lớp mồ hôi trong suốt. Nhưng mà không phải là hiện tại. Anh cũng biết mà, em hoàn toàn không để ý đến danh phận gì đó. Diệp Ninh cũng biểu đạt tình cảm của chính mình. Anh để ý, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ. Em là bảo bối chân quý nhất của anh. Anh muốn quý trọng, che chở em. Giọng Cố Phong khàn khàn, ánh mắt nhìn về phía cô tràn ngập tình yêu cực nóng. Diệp Ninh cảm thấy cô sắp bị tình cảm nồng cháy của anh thiêu đốt. Là em quá nóng vội, bọn họ đều yêu nhau, còn có gì mà phải sợ chứ? Không, là bởi vì em quá yêu anh. Gương mặt Cố Phong dịu dàng đến mức muốn chảy cả nước mũi của Diệp Ninh cay xè. Cô muốn khóc. Anh có thể hiểu cô. Cố Phong lại ôm cô vào trong lòng ngực, cảm nhận được tình cảm cực nóng và mãnh liệt của đối phương. Không biết qua bao lâu sau, giọng nói bình tĩnh của Diệp Ninh lại lần nữa vang lên. Cô cũng đã khôi phục lại ý chí chiến đấu cùng tin tưởng. Anh nói anh có biện pháp giải quyết tình huống hiện tại. Anh chuẩn bị như thế nào làm? Hiện tại anh còn không thể nói ra, em cứ kiên nhẫn chờ thêm 2 ngày xem kết quả là được rồi. Không ngờ Cố Phong không trực tiếp nói cho cô biết anh có biện pháp gì. Diệp Ninh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh. Anh, đừng có nói là anh chỉ đang cố ý muốn an ủi em thôi đó nha. Không phải cô không tin năng lực của anh, bọn họ ở bên nhau hơn 2 năm. Đây vẫn là lần đầu tiên anh úp úp mờ mờ như vậy, thật sự làm cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Cố Phong cưng chiều xoa xoa cô tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đoán xem, hiện tại đầu óc của Diệp Ninh vô cùng tỉnh táo. Cô biết Cố Phong chắc chắn còn sốt ruột muốn giải quyết khốn cảnh hiện tại hơn cô rất nhiều. Mọi sự bất an đều bị cô vứt đến sau đầu. Được rồi, vậy em cứ an tâm chờ vậy. Cách chương.